Chương 828, Sạp Di Nạ trở về. Ngồi tại Sịp gia tộc máy bay tư nhân phía trên, nhìn ngoài cửa sổ nhanh chóng xẹt qua tầng mây, Sạp Di Nạ hiện tại rất hưng phấn. Bàn tay nhỏ của nàng đều thật chặt nắm chặt, trong đôi mắt mang theo vô tận niệm cùng chờ đợi, hận không thể liền lập tức xuất hiện tại Lạc Ninh phía trước, sau đó đem mình vò vào trong ngực của hắn. Mấy ngày không có gặp Lạc Ninh đây Sạp Di Nạ không có tính qua, nàng không muốn tính, mỗi ngày nhớ kỹ, chỉ có thể sẽ để cho mình niệm càng ngày càng sâu. Nàng còn muốn cho Lạc Ninh khống chế tập đoàn này, mỗi ngày tưởng niệm Lạc Ninh thời gian đã đủ nhiều, liền không cần phân ra tinh thần đi tính toán thời gian. May mắn, hiện tại cuối cùng là muốn cùng hắn đoàn tụ. Lớn như vậy nửa năm qua, Sạp Di Nạ thời thời khắc khắc đều tại ngóng nhìn như thế một cái thời khắc. Sịp tập đoàn máy bay tư nhân chia rất nhiều loại, mà Sạp Di Nạ lần này bởi vì chỉ là một cái người, cho nên cơi chính là hai cánh máy bay trực thăng. Thừa đi máy bay cùng đường bộ giáp biển lục hiển nhiên khác biệt, mặc dù trên bầu trời lấy một chút chuyến bay cần tránh đi, nhưng là phần lớn địa khu cũng có thể dọc theo thẳng tắp lộ tuyến phi hành. Chỉ cần cùng các địa khu không phận giám thị đánh một cái bắt chuyện liền có thể giải quyết hết thảy. Lạc Ninh bên này là giữa trưa thông chi Sạp Di Nạ, đến hơn 4 giờ chiều một điểm, hai cánh máy bay trực thăng cánh quạt thanh âm liền xuất hiện ở hạ cổ bà hiệu thuốc phía trước. Lạc Ninh bọn người nghe thấy thanh âm, liền từ trong phòng chạy ra. Mà hiệu thuốc cổng, mấy vị huấn luyện ra lại là thần sắc dị dạng nhìn xem hạ xuống máy bay trực thăng, miệng bên trong cảm thán là ai á vậy mà trực tiếp dùng máy bay trực thăng tới mua dược tề thật sự là xa xỉ á như vậy lời nói. Hay ạ cổ bà hiệu thuốc hiển nhiên là phi thường danh, đặc biệt là liên minh chính thức tiệm thuốc chỉ bán cao cấp thuốc trị thương, mà hay ạ cổ bà bên này thậm chí có thể mua sắm hoàn mỹ thuốc trị thương dạng này cực phẩm đồ vật thời điểm. Liền sẽ rất nhiều mộ danh mà đến huấn luyện ra ở chỗ này hội tụ máy bay trực thăng cánh đại môn còn chưa mở ra. Mọi người vây xem bao quát hạ cổ bà mò mổ cô bọn người chỉ cảm thấy trước mắt lam quang chợt lóe lên, chờ đến ánh mắt lần nữa tập trung thời. Điểm, trước mắt lại là đã xuất hiện một vị tuyệt thế lãnh diễm mỹ nhân nhi. Lạc Ninh Sạp Di Nạ kinh hô một tiếng, tại Lạc Ninh hơi trong lúc cười, một thanh nhào vào trong ngực của hắn. Sau đó, chẳng có thể thon dài hai tay liền thật chặt đem Lạc Ninh phía sau lưng bóp chặt. Sạp Di Nạ, trong nhà hết thể còn tốt chứ? Đem trong ngực mềm nhũn thân thể mềm mại ôm chặt lấy, Lạc Ninh thật sâu hút lấy Sạp Di Nạ mùi thơm, nhẹ giọng mà hỏi. Ừm, rất tốt. Đem đầu của mình chôn ở Lạc Ninh trong cổ, Sạp Di Nạ an bình nhắm mắt lại đồng thời, muộn thanh muộn khí nói, Lạc Ninh, nghĩ ngươi. Ta cũng nhớ ngươi a vướt về Sạp Di Nạ phía sau lưng cùng mái tóc. Lạc Ninh khỏe miệng lộ ra một đạo ấm áp cười. Sạp Di Nạ tại nữ nhân của mình bên trong, là trừ Đoá Nhi bên ngoài sớm nhất tiếp xúc vị kia. Nếu như nói Đoá Nhi chưa hóa hình thời điểm không coi là, như vậy Sạp Di Nạ chính là mình tiếp xúc thứ một nữ tính. Lạc Ninh đối Sạp Di Nạ tình cảm cái kia là từ nhỏ đến lớn bồi dưỡng tiếp xuống mấy cái tuần lễ, chúng ta liền ở chỗ này ngây ngô, chuyện trong nhà vụ trước hết buông xuống. Lạc Ninh nói, đem Sạp Di Nạ mặt nâng ở lòng bàn tay, nhìn chăm chú nàng cái kia nước nhuận con mắt màu tím, hoàn toàn không có ở chung quanh người ánh mắt, thật sâu hôn lên. Hoa nhà giàu nữ ngồi máy bay trực thăng tới dâng nụ hôn cái này không có phát hiện sao vừa mới cô gái này thế nhưng là sử dụng tệ lẹ bọn, đồng thời bên cạnh nàng cũng không có gì siêu năng hệ bổ kẹ mẩn trông thấy Lạc Ninh cùng Sạp Di Nạ liền như thế ôm cùng một chỗ, thậm chí trực tiếp đích thân lên. Chung quanh huấn luyện ra bắt đầu nghị luận ầm ĩ Lạc Ninh cũng không có tại mình cùng mình nữ nhân thân mật thời điểm bị người khác vây xem đam mê, theo một đạo lam quang hiện lên, hắn cùng Sạp Di Nạ biến. Mất tại từ trước mặt trên đất trống. Quả nhiên là siêu năng lực giả A siêu năng lực, xinh đẹp thiên tiên, bạn trai cái này khiến ta nhớ tới cán tố địa khu xã Phở Ổng City nguyên đạo quán quán chủ Sạp Di Nạ tiểu thư bắt. Liên là vị kia được xưng siêu năng nữ vương Sạp Di Nạ tiểu thư không sai. Nghe nói Sạp Di Nạ tiểu thư siêu năng lực thậm chí có thể so sánh cả đạp giả cường đại tệ lẹ vọt cũng nhỏ. Bên ngoài đám người đang sôi nổi nghị luận, sợ hãi than nhìn xem Lạc Ninh cùng Sạp Di Nạ biến mất địa phương, mà Lạc Ninh lại là cùng Sạp Di Nạ đã trong phòng. Di cả cùng Đoá Nhi cả rèn chúng nữ liếc nhau, bất đắc dĩ cười cười về sau, cũng các tử về đi đến trong phòng. Về đến phòng, hai người liền như thế ôm cùng một chỗ, ngồi tại giường bên cạnh nói mình niệm. Mặc dù 10 phần tưởng niệm Sạp Di Nạ, nhưng là Lạc Ninh còn không có đói khát đến giữa ban ngày tại người khác trong phòng khách ba. Sạp Di Nạ, tại tập đoàn công tác, cảm giác như thế nào? Đem cái cằm chống đỡ tại Sạp Di Nạ trên đầu, nhẹ nhàng vuốt nàng thật nhỏ eo thon, Lạc Ninh bắt đầu hiểu rõ Sạp Di Nạ trong nhà trong công ty sinh hoạt. Sạp Di Nạ tính cách đối với đi công ty làm việc chuyện như vậy hiển nhiên là không thích hợp, bất quá dù sao lấy lao ra tử hộ giá hộ thống, Lạc Ninh cũng không phải là rất lo lắng Sạp Di Nạ ăn thiệt thòi, chỉ là muốn xâm nhập tìm hiểu một chút Sạp Di Nạ mình nội tâm ý nghĩ. Trong công ty người cũng không tệ, trừ một chút số ít trung gian kiếm lời túi tiền riêng người bên ngoài, công ty tại lao ra tử lãnh đạo hạ phong khí vẫn rất tốt. Sạp Di Nạ tựa sát Lạc Ninh, bắt đầu nói mình tại công ty kiến thức. Mặc dù bình thời ngữ không nhiều, nhưng là hai người rất lâu mới đoàn tập hợp một chỗ, cho dù là trầm mặc Sạp Di Nạ cũng bắt đầu chặt tờ. Ta hiện tại đã đem công ty tài vụ cho hoàn toàn trông coi, lão gia tử để cho ta thời điểm mở một con mắt nhắm một con mắt, nói cái này như thế tiền trinh là không thể tránh khỏi trong mắt ta dung không được chuyện như vậy, bị ta phát hiện, ta cũng không quản ngươi có đúng hay không lão công nhân, toàn diện khai trừ rơi Sạp Di Nạ nói, cắn môi một cái, thị uy vung quả đấm nhỏ của mình, đưa tới Lạc Ninh dính sùng mỉm cười, đúng, chính là muốn như thế một mực giữ cửa ải, trong mắt dung không. Được một tia hạt cát. Lạc Ninh hiện tại tự nhiên đều là đứng tại Sạp Di Nạ bên này, hiện tại Sif tập đoàn không phải thiếu khuyết nhân tài thời điểm, càng không phải là cần bao dung ngọn nguồn hạ nhân viên công tác thời điểm. Sif tập đoàn làm một cái như thế quái vật khổng lồ, trong đó phúc lợi tự nhiên là vô cùng tốt, những cái kia trung gian kiếm lời túi tiền riêng người chỉ là bị lợi ích che đậy hai mắt, khai trừ đó là nhất định. Đừng bảo là cái kia, Lạc Ninh. Ngươi cùng ta nói một chút lữ hành bên trong thú sự tình thôi, vừa mới thủ tại cửa ra vào cái kia ạt cả nhìn cùng ba con nhỏ gỡ rào lỉ thở là ngươi tân thu phục sao cũng còn không cùng ta nói qua đâu. Sạp Di Nạ ngẩng đầu, lộ ra ánh mắt tò mò. Đợt, chúc mừng năm mới, chúc mọi người vạn sự như.